Cô đi vào nhà, tắm rửa xong xuôi, leo lên giường đắp chăn, nhưng xoay qua xoay lại cũng không tài nào ngủ nổi. Không phải cô thương tiếc gì ông lão đang vất vưởng trước quỷ môn quan, mà là cô lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Linh Tố ức anh ếch. Bọn trẻ có phải do cô sinh ra đâu, tại sao cô lại nhạy cảm với tiếng khóc của chúng thế? Tiếng khóc vọng bên tai cô làm toàn thân cô run rẩy, nổi hết cái da gà. Cô nghe thấy một đứa trẻ gào khóc. Đừng, đừng giết Tiểu Cần. Linh Tố ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy từ sống lưng xuống. Tiếng khóc đột nhiên biến thành tiếng hét chói tai, chất chứa sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Âm thanh của một đứa bé tắt ngấm, đứa còn lại gào khóc thảm thiết. Linh Tố nhảy xuống giường, cầm di động lên, ngón tay cô run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới gọi được cho Lý Quốc Cường. Mau cứu đứa bé, Tiểu Lý, mau cứu đứa bé. Tiểu Thẩm, em bình tĩnh chút, xảy ra chuyện gì? Không hay rồi, một đứa bé gặp chuyện rồi, bọn chúng đã làm hại nó. Lý Quốc Cường hít một hơi thật sâu, hỏi, ở đâu? Linh Tố cuống cuồng, tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai, sau đó một đứa bé không khóc nữa, còn không còn âm thanh gì nữa. Tiểu Lý, nhất định nó xảy ra chuyện rồi. Em nghĩ kỹ lại xem. Đầu Linh Tố muốn nổ tung, rồi bất thình lình cô hét lên. Nghĩa Trang, Tiểu Lý, tôi nhìn thấy rất nhiều bia mộ to lớn uy nghiêm. Lý Quốc Cường thấy lạnh người. Tôi lập tức liên lạc với đội trưởng Trương, em đừng lo lắng quá. Linh Tố cúp máy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ tiếng khóc thảm thiết của đứa bé vẫn vang vọng bên tai. Cô đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ hẹp đột nhiên trở nên cực kỳ rộng rãi, tiếng khóc của đứa bé vang lên không ngừng, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, buồn nôn vô cùng. Đây chẳng qua là phản ứng bình thường do linh lực quá mạnh, không hề nguy hiểm, nhưng vì không có sự chuẩn bị trước nên nhất thời cơ thể không chống đỡ được. Linh Tố than thầm, vội vàng ngồi xuống niệm tâm kinh. Cô đang trong cơn bồn chồn lo lắng, đột ngột ép bản thân phải bình tĩnh lại, khiến đầu óc trở nên rối loạn. Cảm giác buồn nôn chỉ tăng chứ không giảm. Linh Tố không chịu được, vội lao vào nhà tắm nôn ọe. Bữa tối đã tiêu hóa gần hết rồi, cô chỉ nôn ra nước chua. Cảm giác khó chịu làm cô đau đầu chóng mặt, nước mắt tuôn ra xối xả. Khó khăn lắm mới đè nén được cảm giác khó chịu đó. Bây giờ cô mới nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài vọng lại. Linh Tố định đứng dậy. Cô thử dùng tay chống lên nền nhà, nhưng hai bàn tay lại mềm nhũn không chút sức lực, khiến cô lại ngã nhào xuống đất. Cô của mình định hét lên, nhưng cổ họng khô rát như bị lửa thiêu vì nôn ọe quá nhiều. Cô cảm thấy toàn thân khó chịu, mồ hôi tuôn ra như tắm, dạ dày co thắt, đầu như muốn vỡ ra, lồng ngực nặng trịch, dần dần thở không ra hơi. Vào lúc như thế này, cuốn vở đó có viết phải làm gì không nhỉ? Đầu óc rối như tơ vò, Linh Tố không tài nào nhớ lại được. Cô thở hổn hển. Không khí không cách nào chui vào phổi được. Tầm nhìn dần mờ đi, tiếng thở dốc dần át hẳn đi tiếng gõ cửa cuống quýt ngoài kia. Mọi thứ trở nên mờ ảo mông lung. Cơ thể mềm oặt của Linh Tố ngã xuống, tầm nhìn tối đen. Một âm thanh đinh tai nhức óc vọng lại từ chốn xa xôi. Mưa rồi. Cô bé Linh Tố vội đặt bút xuống, trèo lên để đóng cửa sổ lại. Em gái Linh Tịnh vừa biết, chạy nói theo. Mưa rồi, mưa, mưa. Linh Tố đóng cửa sổ xong bèn trèo xuống, dắt tay em bước ra ngoài. Người mẹ đang lau pháp khí, thấy hai con gái bước tới, nụ cười ấm áp hiện ra trên khuôn mặt trắng bệch. Đột nhiên thần sắc rúng động, bà cúi người xuống ho mấy tiếng. Linh Tố buông tay em ra, nhanh nhẹn chạy đi mở ngăn kéo lấy thuốc, rồi rót một cốc nước, vơi đưa đến trước mặt mẹ. Ngoan lắm. Thẩm Tệ Quân cảm thấy rất ấm lòng. Linh Tố giỏi quá. Linh Tịnh trèo lên đầu gối mẹ. Mẹ, uống thuốc. Thẩm Tuệ Quân ôm cô con gái. Linh Tịnh cũng giỏi lắm. Linh Tố im lặng quan sát khuôn mặt tiền tụy của mẹ. Thẩm Tuệ Quân cảm nhận được ánh mắt đó, bèn quay lại cười với con. Đứa con ngốc nghếch này, con ngẩn người đó làm gì, mau đi làm chuyện của con đi. Linh Tố trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt già đi nhanh chóng của mẹ. Em gái đột nhiên trở nên cao lớn, bộ dạng như khi họ qua đời. Linh Tịnh cũng giục chị. Chị à, chị mau đi làm chuyện của chị đi, nhanh lên. Linh Tố coi như không nghe thấy, tiến về phía trước định chạm vào người họ. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không tài nào rút ngắn được khoảng cách. Mẹ và em gái ở ngay trước mặt, nhưng cô không làm sao chạm vào được họ. Trong cơn nóng vội, lồng ngực như bị vật gì đè chặt, dồn lên cổ họng. Cô đau đớn, gập lưng, nước mắt tuôn trào xối xả. Đột nhiên có người vỗ mạnh lên lưng cô, luồng chân khí mạnh mẽ chui vào cơ thể, chạy dọc tĩnh mạch, đẩy thứ tắc nghẽn trong cổ họng cô ra ngoài. Linh Tố ho sặc sụa tỉnh dậy, máu chảy đầy miệng nhưng đã có thể thở được. Cô dùng lực thở dốc, khí quản đau nhức như bị lửa thiêu theo mỗi nhịp thở. Một bàn tay to lớn dịu dàng vỗ lên lưng cô, một cánh tay rắn giỏi khác ôm lấy cô. Linh Tố ngửi thấy một luồng khí quen thuộc lại vừa xa lạ. Người đó thấy cô đã trấn tĩnh lại, bèn ôm cô vào lòng, bàn tay vẫn không ngừng vỗ lên lưng cô. Một dòng linh lực ấm áp chui vào người cô. Linh Tố tựa vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ đó, nhắm mắt lại run rẩy theo bản năng, không còn kiểm soát nổi mình nữa. Người đó ôm cô chặt hơn nữa, sau đó bế cô từ phòng tắm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Linh Tố mở to mắt, nhìn thấy một góc âu phục. Người đó chạy đi rót một cốc nước ấm đặt vào tay cô, rồi lại lấy khăn ướt giúp cô lau mặt. Anh... Linh Tố nghe thấy giọng mình rã rời mệt nhoài. Đừng nói nữa, Tiêu Phong khẽ nói. Em nằm xuống đã, đừng vận khí vội. Chiếc khăn ướt nhẹ, nhàng di chuyển trên khuôn mặt cô. Người đó dịu dàng lau sạch vết máu và mồ hôi cho cô. Trái tim hỗn loạn của cô dần lấy lại nhịp đập thường ngày. Sau khi súc miệng, uống nước, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Tiêu Phong đang mỉm cười quan sát mình. Khuôn mặt anh Tuấn nho nhã toát lên sự quan tâm lo lắng. Anh còn chưa về à? Tiêu Phong chỉ cười không đáp. Linh Tố lại cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cảm ơn anh. Tiêu Phong nói. Em là em gái anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên. Linh Tố lắc đầu mệt nhọc. Nếu tôi tập luyện chăm chỉ hơn thì đã không bị ngã gục bởi linh lực của mình. Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Tiêu Phong sờ trán cô. Không sao đâu, em có cần nghỉ ngơi một chút không? Cơn giày vò ban nãy khiến Linh Tố sức cùng lực kiệt. Vòng tay của Tiêu Phong lại ấm áp vô cùng. Trong giây phút đó bao ân oán tan biến. Cơn buồn ngủ trỗi dậy. Cô dựa vào ngực anh nhắm mắt lại. Không ngờ vòng tay của một con người lại có thể dễ chịu đến như thế. Linh Tố trong lòng bình an, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngỡ như mới ngủ được 5 phút, mở mắt ra bên ngoài trời đã sáng hẳn. Tiêu Phong đã đi rồi, trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa đàn ông phảng phất trên người anh. Linh Tố nằm trên giường, ngoài cửa sổ đàn chim đang hót líu lo, đồng hồ đầu giường hiển thị 7 giờ 15 phút. Lại một ngày bận rộn nữa, Linh Tố ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Công việc ngốn đa số thời gian của một đời người mà. Đến công ty, Cố Nguyên Trác gọi cô vào văn phòng, tuyên bố nhiệm vụ trong ngày. Chiều nay đại diện của Vạn Hâm sẽ tới. Tiểu Trần đi đón họ. Tối nay tôi và em phải hầu rượu họ. Sáng mai ký xong hợp đồng. Buổi chiều leo núi lễ chùa. 8 giờ tối mai tiện họ lên máy bay. Linh Tố giờ khóc giờ cười. Em vẫn tưởng rằng làm ngành này thì không cần phải đi hầu rượu. Giám đốc Cố nói. Ngành nào mà chẳng phải bán. Bán thân xác, bán thời gian. Chỉ cần không bán lương tâm là được. Buổi trưa Linh Tố dùng bữa tại quán ăn nhanh dưới lầu. Quán này có món cơm trộn tương đối ngon, còn miễn phí một bát canh rong biển. Linh Tố vừa nuốt xong ngụm canh, đột nhiên nghe thấy một tin tức phát ra từ TV trong quán. Vụ án bắt cóc hai đứa trẻ nhà họ Bạch hôm nay đã có tiến triển. Theo báo cáo của bên cảnh sát, họ đã tìm thấy một chiếc áo trẻ em nhuốm máu trước một ngôi mộ trong khu nghĩa trang Vĩnh An tại phía tây thành phố. Kết quả cho thấy chiếc áo này là của Bạch Hạo Cần, một trong hai đứa trẻ mất tích của Bạch gia. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Trên màn hình TV, một số cảnh sát đứng thành hàng trước bia mộ. Những tấm bia mộ to lớn bị cây cối tùm vây kín. Cô không còn thiết ăn uống gì nữa. Gọi điện cho Lý Quốc Cường, nghe giọng anh ta rất mệt mỏi. Đại sư nói quả không sai. Nhưng điều này không đáng để vỗ tay hoan hô. Linh Tố hỏi, có manh mối gì không? Chiếc áo nhuốm máu của đứa trẻ. Theo phân tích của chúng tôi, đứa trẻ dù không chết thì cũng bị thương nặng. Bà Bạch khóc ngất đi. Giới truyền thông lại mò đến, vo ve như đàn ong. Đến giờ tôi cũng không được yên tĩnh. Anh cho Linh Tố số điện thoại mới, dặn cô sau này tìm anh hãy gọi vào số mới. Sau đó nói tiếp, Bạch Khôn Nguyên muốn gặp em. Linh Tố vội từ chối. Không, nhất định là không. Chẳng qua anh ta muốn hỏi em về bọn trẻ thôi. Tôi không thuộc đội phá án. Những thứ tôi nói chẳng có căn cứ khoa học hay pháp luật nào. Anh ta tìm tôi cũng vô dụng thôi. Có lẽ muốn tìm chút an ủi từ em. Thật nực cười. Sao cô lại phải an ủi anh ta chứ? Anh ta không nên mong mỏi ở cô một sự cảm thông mới phải. Năm đó họ đã ức hiếp cô quá thể. Bây giờ họ gặp nạn, cho dù cô không sướng thầm trong bụng, đổ thêm dầu vào lửa thì cô cũng có quyền khoanh tay đứng nhìn, bàng quang như không. Sở dĩ cô giúp họ tìm đứa trẻ là vì thương xót cho bọn trẻ vô tội, không liên quan gì đến người lớn. Anh đâu sinh ra tôi cũng không sinh ra anh. Giữa chúng ta chẳng có quan hệ nào cả. Lý Quốc Cường đột nhiên nói, em có quen Bạch Sùng Quang của Bạch gia không? Có, thì sao? Em thấy mối quan hệ của anh ta và Bạch Khôn Nguyên như thế nào? Linh Tố cười. Cả thiên hạ đều biết rằng bọn họ như nước với lửa. Lý Quốc Cường giả vờ ho một cái. Nghe nói em và Bạch Sùng Quang cũng thân thiết lắm. Linh Tố nhận ra ngay vấn đề. Đây là câu hỏi của phía cảnh sát sao? Lý Quốc Cường vội nói. Đừng đa nghi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Linh Tố lạnh lùng nói. Chẳng ngại nói cho anh biết. 6 năm trước tôi và chú cháu Bạch gia từng có rắc rối chuyện tình cảm. Bây giờ bọn họ đã có sự nghiệp riêng. Vợ hiền con thảo. Chỉ có mình tôi vẫn chăn đôn gối chiếc